Chương 217, đặt đến. Hoàng Kim Thành, canh thứ 3 cầu đặt. Cái này Hoàng Kim quả thực năng lực giả nhưng là một cái tương đương nhân vật không đơn giản. Hắn đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ, ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp, từ Thiên Long Nhân lĩnh vực trốn thoát. Từ đó về sau, hắn lập chí muốn trở thành một người mạnh mẽ nhất, hơn nữa muốn trở thành nhất người có tiền. Có thể vận mệnh thích nhất cùng hắn nói đùa. Người này rời đi Thiên Long Nhân trưởng khống phạm vi sau đó, lập tức thu được Hoàng Kim quả thực. Từ đó về sau hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành mảnh này trên biển khơi mặt giàu có nhất người. Thậm chí ngay cả rất nhiều Thiên Long Nhân đều đã trở thành hắn kim tiền nô lệ. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn có thể ở mảnh này trên biển khơi mặt muốn làm gì thì làm, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì, chỉ cần dùng tiền tài có thể bỏ đi những người khác nghi ngờ. Người này gọi Thái Sổ Dồ. Thái Sổ Dồ không chỉ có là Hoàng Kim quả thực năng lực giả, hơn nữa còn là một cái thực lực rất mạnh mẽ ra hỏa. Thậm chí đều đã đạt đến quả thực thức tỉnh tình trạng. Hắn hao tốn thời gian rất lâu, mới có ở trên biển chế tạo như vậy một con thuyền chiến hạm khổng lồ. Có thể đi tới nơi này 12 chiến thuyền phía trên chiến hạm du lịch người, trên cơ bản đều là từng cái trong vùng biển đại hải tặc hoặc là siêu cấp đại phú hảo. Bất quá chiếc này tàu thủy mặt trên tất cả mọi thứ quả thực là vô cùng chơi thật khá. Thậm chí có những người này, đều đem cái này địa phương so sánh thiên đường. Chỉ cần có tiền, tất cả mọi người có thể ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, có thể cả đời này có thể ở nơi đó mặt mãi mãi cũng không được. Cái này chính là một cái phi thường có đủ có mị lực địa phương. Sở dĩ quyết định để chính mình thuyền viên toàn bộ đều tới nơi này cái tàu thủy, cũng là bởi vì Nạ Ạ Kỳ muốn có được Thái Sổ Dồ năng lực. Đương nhiên, hắn cũng không cần chính mình đi ăn chút hoàng kim quả thực. Chỉ cần chính mình thủ hạ đi ăn tươi là được rồi. Nói thí dụ như yêu tiền như mạng Nam Y. Bất quá khoảng cách cái này quả thực làm như thế nào dùng, Nạ Ạ Kỳ đến bây giờ còn cũng không có gì đặc biệt tốt dự định. Trừ cái đó ra, ở này chiếc tàu thủy mặt trên còn có một cái Nạ Ạ Kỳ cảm thấy hứng thú vô cùng nữ hài. Cô gái này quả thực năng lực cũng là vô cùng đặc thù, là may mắn quả thực. Danh như ý nghĩa, may mắn quả thực chính là có thể tích lũy tất cả mọi người may mắn, sau đó cho mình sáng tạo cao nhất điều kiện. Có như vậy quả thực, nhất định chính là một quỷ bột cấp bậc đích nhân vật. Nạ Ạ Kỳ hy vọng tìm được cô gái kia sau đó, cùng nàng hảo hảo nói một chút. Bất quá, dùng dạng gì đàm phán thủ đoạn, có thể chỉ có Nạ Ạ Kỳ chính mình trong lòng tin tưởng. Bất kể nói thế nào, mục đích cũng chỉ có một, đến khi Nạ Ạ Kỳ giết chết Thái Sổ Dồ thời điểm, Hoàng Kim quả thực sẽ ngẫu nhiên bám vào ở phụ cận một cái trên trái cây mặt. Nạ Ạ Kỳ muốn lợi dụng cái này may mắn quả thực nữ nhân, đi đem Hoàng Kim quả thực tìm cho ra. Cứ như vậy lời nói, chính mình có thể sở hữu vô tận tài phú. Tiếp qua không được thời gian quá dài, Nạ Ạ Kỳ lập tức phải cùng thế giới chính phủ khai chiến. Lúc này đây hắn vương giả trở về, mục đích đúng là vì muốn chinh phục cả phiến hải vực. Nho nhỏ hắn tỷ hệ sở đã không thỏa mãn được Nạ Ạ Kỳ nhu cầu. Chỉ có trở thành mảnh nhỏ trên biển khơi chân chính hoàng đế cùng chúa tể, mới là Nạ Ạ Kỳ trong lòng muốn có được nhất. Nếu quả như thật muốn hoàn thành cái kia dạng mục tiêu, đầu tiên, trên người mình thì nhất định phải có tiền. Tuy nói chính mình cha vợ, ngư nhân đảo quốc vương phú khả địch quốc, bất quá, luôn luôn một ngày còn có thể ngồi ăn u không. Hoàng Kim quả thực năng lực dĩ nhiên có thể chế tạo ra vô số Hoàng Kim, như vậy Nạ Ạ Kỳ cũng sẽ không buồn có vấn đề tiền bạc. Luôn luôn một ngày hắn có thể dùng tất cả tiền tài, đến mua những cái này muốn làm chính mình bán mạng người. Cứ như vậy, ở Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh phía dưới, Minh Vương chiến hạm bắt đầu hảo hảo đung đưa lái hướng này mảnh nhỏ hải vực. Không có quá chỗ cờ lá tờ, Minh Vương giống như chiếc kia to lớn tàu thủy, lẫn nhau đụng vào nhau. Nạ Mỹ đã sớm lợi dụng gen như xỉ cùng chiếc này tàu thủy người của phía trên đánh tốt rồi bắt chuyện. Cái này hai chiếc chiến hạm đụng vào nhau thời điểm, quả thực liền đã trở thành một cái cự đại đảo nhỏ. Ở này chiếc tàu thủy phía trên mọi người, thấy được Minh Vương chiếc chiến hạm này thời điểm, đều rối rít chạy tới tít ngoài rìa vị trí, muốn nhìn một chút chiếc chiến hạm này đến cùng có nhiều chỗ kỳ quái. Đây là cái gì chiến hạm A thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại. Ta còn tưởng rằng cái này cái trên thế giới. Chỉ có Thái Sổ Dồ đại nhân có chiến hạm như vậy, không ngờ tới lại vẫn sẽ có người. Chiếc chiến hạm này xem ra không quá đơn giản, phỏng chừng uy lực sẽ rất lớn. Ở này chiếc tàu thủy phía trên du khách, đều ở đây rồi rít phê bình Nạ Ạ Kỳ Minh Vương chiến hạm. Skobugi, các hạ, còn có trên thuyền hết thảy thuyền viên, toàn bộ đều bắt đầu rồi rít từ Minh Vương chiến hạm mặt trên đi xuống. Bọn họ lúc này đây, muốn ở tàu thủy mặt trên thật tốt chơi một bả. Thậm chí liền cùng Robin hai người. Nạ Ạ Kỳ cũng làm cho bọn họ đều ở đây đi hành động. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Nạ Ạ Kỳ muốn cùng tờ giờ Nạ tới một lần đơn độc cơ hội. Không biết vì sao, 10 năm sau đó Nạ Ạ Kỳ vương giả trở về, khẩu vị dường như có chút phát sinh biến hóa. Đối với tờ giờ nạ loại này gỗ thịt tử vong hệ phong cách, luôn là có một loại không nói được xung động. Hoa, thuyền trưởng, phương diện này thật náo nhiệt ta đi tới tàu thủy mặt trên, tờ giờ nạ mới phát hiện cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu phồn hoa. Khắp nơi đều là các loại các dạng xe thể thao, đầu đường cuối ngõ còn rất nhiều siếc ảo thuật nghệ nhân. Các loại sòng bạc tùy ý có thể thấy được. Thậm chí ngay cả dòng nước ngầm nắp giếng đều là hoàng kim làm. Cái này địa phương nhất định chính là hoàng kim cố hương một dạng. Tờ giờ nạ từ cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải trong khu vực sau khi đi ra, lập tức liền thấy như thế phồn hoa địa phương, trong lòng đương nhiên là không phải 320 thường thích ứng. Nhìn tờ giờ nạ vẻ mặt bộ dáng giật mình, nạ ạ kỳ trong lòng đương nhiên cũng là rất vui vẻ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cái này cái trên thế giới cao cấp nhất tiểu điếm. Nạ ạ kỳ cười cười, mang theo tờ giờ nạ đi tới một cái phi thường quán rượu sang trọng. Cái quán rượu này cao độ quả thực đã ngưỡng mộ không tới. Căn bản không biết cái quán rượu này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Quán rượu bên ngoài khắp nơi đều ngừng lại các loại các dạng xe sang trọng. Mới vào đi vào người ở bên trong, trên cơ bản đều là cái này địa phương thượng tầng quý tộc và phú hào. Tờ dẫn nạ đứng ở cửa xem cùng với chính mình y dề phục, dường như cảm giác có chút keo kiệt. Hắn hiện tại có chút không tốt lắm ý tứ. Vào đi thôi, hôm nay tô ý mù ổ nở chúng ta ở nơi này qua đêm. Đi trước tìm một gian phòng ở lại. Sau đó ta lại mang ngươi đi ra thật tốt đi dạo một vòng. Nhìn tờ giờ nạ có chút do dự, nạ ạ kỳ đương nhiên đoán cái này tiểu cô nương là có ý gì. Bất quá coi như là muốn mua quần áo mua sắm, cũng nhất định phải trước tiên ở cái quán rượu này bên trong mướn phòng. Cứ như vậy, hai người rất nhanh là đến cái này thất tinh cấp quán rượu trước sân khấu. Một cái phi thường gợi cảm mê người phục vụ viên, tiếp đãi nạ ạ kỳ cùng tờ giờ nạ. Khai hoàn gian phòng sau đó, nạ ạ kỳ liền mang theo tờ giờ nạ từ bên trong quán rượu đi tới. Mà khi bọn họ mới vừa đi ra đến từ phía sau, liền phát hiện cửa có một nữ nhân đang chờ bọn họ.